quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 241 đến 1 cô không phải công chúa. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, đâm vào đi, Nhất Hạ mặt không chút thay đổi nói. Cô hiểu rất rõ những cái phóng viên này. Không ngoan độc bọn họ không biết lợi hại. Trợ lý có phần dọa ngốc. Lúc xe của cô đi phía trước một chút, phóng viên kia đột nhiên ngã sấp xuống. Sau đó kêu lên đau đớn. Làm sao bây giờ chị Nhất Hạ? Trợ lý dọa lờ mờ rồi. Mình Nhất Hạ đâm vào người. Bên ngoài có một người quát to một tiếng. Tức giận, Mình Nhất Hạ đâm vào người. Xuống xe, Mình Nhất Hạ xuống xe, đâm vào người xuống xe. Lập tức có người hưởng ứng. Đèn flash không ngừng tại chụp. Nhất Hạ dọa đến chỗ. Cô toàn thân phát run. Trong lúc này không biết có thể làm sao bây giờ. Lúc này, điện thoại của cô vang rồi. Nhất Hạ, trong điện thoại là thanh âm Miêu Từ Hành. Anh Miêu, Mình Nhất Hạ không nghĩ tới chính là Miêu Từ Hành điện thoại cho cô. Thanh âm của anh giống như từ thế giới kia truyền đến. Để cho cô cảm thấy được đặc biệt không chân thực. Có phải cô tại cửa nhà trọ hay không? Miêu Từ Hành hỏi, Nhất Hạ thực không nghĩ tới mình sẽ ở phía sau nhận được điện thoại của anh. Giờ này khắc này thật sự là cô hoang mang lo sợ. Cô ngồi đừng nhúc nhích, trăm ngàn không cần ra ngoài. Miêu Từ Hành nói, mình Nhất Hạ còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Phía sau đoàn phóng viên liền đi qua 7-8 cái người đàn ông mặc tây trang đen. Gạt mở đám phóng viên kia, người nào bị thương, Tây Tử mang kính râm dẫm xuống giày cao gót đi ra. Chậm rãi tháo xuống kính mắt đánh giá những người này. Nếu như thật sự bị thương, lập tức báo nguy, nhưng là có người nháo sự quấy rầy sinh hoạt tư nhân Minh Tam tiểu thư. Hoàn Vũ đành phải gọi luật sư. Mình Nhất Hạ không nghĩ tới Tây Tử sẽ dẫn người xuất hiện. Cô nghĩ nghĩ cũng lập tức xuống xe. Đây là chuyện của cô. Cô không muốn làm rùa đen rút đầu. Tôi nhìn xem, nếu thật sự bị thương, lập tức kêu xe cứu thương tới nghiệm thương tổn. Nếu không thụ thương, đó chính là lừa bịp tống tiền. Tây Tử không nghĩ tới Mình Nhất Hạ sẽ xuống xe. Kinh ngạc quay đầu xem cô. Nhất Hạ nhìn đến cái phóng viên té trên mặt đất trước mặt kia. Người nọ căn bản là không thụ thương, chỉ là tại làm bộ làm tịch hô đau. Anh là truyền thông nhà ai? Tôi xem anh rất tốt, giao thẻ phóng viên ra đây, chờ thu luật sư thông báo đi. Còn có, vừa rồi ồn ào kêu hô Mình Nhất Hạ va chạm người. Đều đã chờ thu luật sư thông báo đi. Mình Nhất Hạ nhìn mọi người. Nhất Hạ, nơi này giao cho tôi xử lý. Cô đi trước, Tây Tử ý bảo một chiếc xe có rèm che màu đen đối diện. Nhất Hạ xem Tây Tử, liền biết khẳng định là anh cả phái cô tới giải quyết phiền toái. Vốn cho rằng mình tự cố vô thân, giờ này khắc này nhìn đến Tây Tử giống như bị lực lượng rót vào. Toàn thân tràn ngập lực lượng, có bảo tiêu hộ vệ, cô lên chiếc xe đối diện. Tây Tử lưu lại giải quyết chuyện còn lại. Nhất Hạ lên xe, liền nhìn đến Miêu Từ Hành. Cô hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến những cái ảnh chụp này. Có phải anh cũng nhìn những cái ảnh chụp này hay không? Cô vốn cảm thấy được mình có thể chịu qua đi. Giờ này khắc này anh ở trong xe, giống như tiên nhân chân trời. Mà mình nháo rèm pha như vậy. Cùng anh một người trên trời một chỗ. Trước mình lại vẫn muốn đuổi theo anh. Quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết. Anh làm sao có thể tới? Mình Nhất Hạ mất tự nhiên nói. Anh cả cô gọi điện thoại cho tôi. Hy vọng tôi giúp đỡ một chút. Miêu Từ Hành nói. Hiện tại đói bụng sao? Muốn đi chỗ Mậu Hình trước hay không? Tôi sợ nơi đó lại có phóng viên. Là vì sợ liên lụy Mậu Hình cùng Tiểu Sâm. Cô mới không dám ngốc ở đằng kia. Cách chương.